Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 9. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 48: Chó ngáp phải ruồi. Đường Nguyên giận tím mặt, đang muốn nhảy dựng lên xả hết bực tức thì quân Tà giương tay cản hắn. Việc này thật sự không cần hai người bọn hắn ra mặt. Thân là đại tiểu gia mà phải đích thân xử lý mấy cái chuyện cỏn con này thì mất mặt quá. Vốn là Đường Nguyên sai trước, nếu không phải là Tần Tiểu Bảo kia chửi thô tục thì cũng chỉ mấy lời nói mọi chuyện êm xuôi. Nhưng bây giờ nghe Tần Hổ nói, quân Tà bỗng nổi lên sát ý. Quân Tà xưa nay làm việc chưa bao giờ phân biệt thiện ác chính tà. Thích là làm theo ý mình, thích thì tha, ghét thì giết. Chỉ vì câu nói kia của Tần Hổ, quân Tà quyết định không bỏ qua cho Bắc Thành Bang. Mẹ kiếp, cha nào con nấy, không cần biết ngươi làm bao nhiêu việc xấu, cũng chỉ là một tên hỗn đản dựa vào hơi cha mà thôi. Quân Tà đương nhiên cho rằng giết người xấu thì cũng giống như là xây 7 tòa tháp phù đồ thôi, chính là thay trời hành đạo, công đức lớn lao. Thủ lĩnh thị vệ của Đường gia đứng dậy, 3 người sau hắn cũng đứng lên. 4 người đồng thời phát ra ngân quang, 4 vị cao thủ ngân quyền đồng thời bước lên trước một bước. Còn mẹ nó chứ, Tần Hổ đã là cái gì? Tần Hổ sửng sốt, nhất thời cảm thấy khí thế cường đại ép xuống, tâm niệm biến đổi, nhất thời cả người lóe ra kim mang, rút lại cái thái độ cuồng ngạo lúc trước, thận trọng hỏi. Tại hạ là Thần Hổ, là ban chủ Bắc Thành Bang, xin hỏi các hạ là... Kim phẩm quyền giả, đứng đầu được một bang, Tần Hổ quả là không phải loại đầu đường xó chợ. Đáng tiếc, nội tâm vị kim phẩm cường giả này đang nhảy tưng tưng, nhìn thực lực đối phương, một vị ban chủ Bắc Thành Bang cắt không còn giọt máu. Ngân phẩm quyền giả quán chẳng coi ra gì, nhưng mà vấn đề là hai cái thằng kia, lạ gì mà được tận 4 người ngân phẩm cao thủ làm hổ dễ. Điều này nghĩa là gì đấy? Hai người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lần này con của hắn lại chọc vào ổ kiến lửa rồi? Cao thủ kim phẩm tự nhiên có tư cách là ban chủ một bang. Tần Hổ gần như là nhân vật số 1 ở kinh thành. Nhưng mà người hắn không thể động vào vẫn còn đông lắm. Hắn vẫn còn nhớ lúc trước con của hắn chọc vào một vị công tử tuấn tú, dám đùa giỡn với thị nữ của vị công tử ấy. Lúc đó người ta không làm gì, nhưng mà đêm xuống không ít cao thủ của Bắc Thành Bang gặp một chuyện kỳ lạ. Chính mình vốn là kim phẩm đỉnh giai, tự nhiên bị đánh tụt một giai thành kim phẩm trung giai. Tần Tiểu Bảo thì bị phá nát đan điền, cả đời không thể tu lại quyền khí. 3 ngày 3 đêm sau đó mới giữ được tính mạng, nhưng mà cái giá để giữ được mạng là biến thành quân cờ trong tay của người ta. Tuy đến bây giờ vẫn không biết vị công tử kia là ai, nhưng mà Tần Hổ biết là công tử của mấy đại gia quyền thế ở kinh thành, quyền quý ở trong triều, dù là kim phẩm quyền giả, thậm chí có cả địa quyền cường giả, không thể trêu vào. Mà cái chuyện trước mắt, chỉ cần nhìn tư thế thần sắc của hai người trước mặt, gia tộc hẳn là cường đại hơn so với vị công tử thần bí kia. Mà tiểu bạch kiếm này còn tuấn tú hơn so với vị thần bí công tử kia, chẳng lẽ hai lần té cùng một cái ghế sao? Ban chủ Bắc Thành Bang, Tần Hổ à, đám rác rưởi này chưa từng nghe qua, thế mà dám làm càn, còn hỏi ta là ai? Vốn là tư cách của ngươi còn chưa đủ để biết, con của ngươi lại dám mạo phạm đường đại công tử của chúng ta, vốn là tội không thể tha. Công tử nhà ta khoan dung độ lượng rồi, không hề so đo với con trai ngươi, mà ngươi là cha của hắn, không biết mang ơn, quản lý con mình cho tốt, lại dám mang người đi gõ cửa quan, cấu kết với quan phủ, định đi tróc nã công tử. Tần Hổ, gan của mi không nhỏ đâu. Vị thủ lĩnh thị vệ kia trừng mắt nhìn Tần Hổ, thong thả nói. Nói hay, quân Tà trong lòng thầm cổ vũ, vị thủ lĩnh thị vệ này đem toàn bộ tội đổ lên đầu của Tần Tiểu Bảo, nói một hồi làm cho Tần Hổ không còn đường cãi. Không chỉ thế, cao minh nhất là làm cho đường đại công tử đẹp mặt hẳn lên, chỉ bằng công phu dỗ mông ngựa này tuyệt đối là nhân tài rồi. Đại công tử Đường Phủ à? Tần Hổ nghe lời này thiếu chút nữa đã bị hù cho chết luôn rồi. Hắn hiện tại rất sợ, đúng là sợ Đường gia, không nói mà run, đúng là có tật giật mình. Cái vị thần bí công tử kia cũng thật là đáng sợ, nhưng thường không biết thì không sợ. Tần Hổ tuy cũng sợ cái gì thần bí công tử kia, nhưng mà cũng không biết lai lịch thế nào, thực lực ra sao, cho nên cũng không lo lắm. Còn đây lại là động tới Đường phủ à. Đó là một thế gia lâu đời trong kinh thành. Việc một cái Bắc Thành Bang nho nhỏ của mình chỉ giống như đi dạo mà thôi. Đừng nói đến, hẳn cách đây, theo lệnh của vị thần bí công tử kia trộm lấy quyền đan Đường gia, vẫn đang cực kỳ lo sợ, sợ một ngày Đường gia tìm tới cửa, Bắc Thành Bang của mình sẽ chìm trong tai ương. Ai ngờ con của mình lại đi trêu vào đại công tử Đường gia. Đây đúng là tự cầm dao chặt lấy chân mình mà. Lúc này, Tần Hổ cảm thấy sắp chết ngất. Hoàng gia đối đầu, trốn còn không nổi, con mình lại đi chọc vào bọn họ. Muốn chết rồi cũng không cần phải dỗ như thế chứ. Người khác đụng vào còn có đường sống, con mình đụng vào chỉ là khóc hận mà thôi. Nhìn đứa con bị Đường gia đại công tử phanh thây đè thịt, cả người toàn máu, trong lòng của Tần Hổ vừa bực vừa tức vừa đau lòng. Thế lực Bắc Thành Bang tuy là không nhỏ, nhưng so sánh với quyền thế của Đường gia, chỉ sợ là thấp hơn như là con kiến so với con voi vậy. Nên với đứa con độc nhất của mình, hắn thật sự là rất giận dữ. Chuyện lần trước đã bị phế đi quyền khí, đã đánh cho mất nửa cái mạng rồi, thế mà không chịu nhớ. Xem ra lần này chỉ sợ là cái mạng cũng chẳng còn. Không chỉ có Tần Hổ sợ hãi, bốn vị bổ khoái cũng choáng váng. Vốn định là giúp Tần công tử xả giận, kiếm ít tiền đi chơi, ai ngờ đụng phải Đường đại công tử. Cái này không phải là vấn đề tiền nữa rồi, trực tiếp đi chết đi. Về phần vài tên bại hoại các ngươi, tạm thời ở đây đi, đợi thủ trưởng của các ngươi qua đón. Thật sự ta muốn hỏi hắn, nha môn hình bộ đều như thế này sao? Dựa vào thế lực của Hắc Bang ức hiếp dân lành, vẽ đường cho hưu chạy, làm sằng làm bậy. Đường Nguyên nhìn mấy cái tên bộ khoái, lần này nói lại càng hiên ngang lẫm liệt hơn. Chẳng qua những lời nói này không nên phát ra từ miệng của Đường Nguyên chứ, mà phải là do người khác nói hắn mới đúng. Chẳng trách quân tà nghe xong không nhịn được phải ôm bụng mà cười. Đường Mập lại thành lương dân yếu ớt, thật sự là hết chỗ nói. Bốn tên bộ khoái sắc mặt trắng bệch nhìn nhau, run lẩy bẩy sắp ngất. Phỏng chừng là mập mạp hét to lên một tiếng có thể hù dọa cho bọn hắn chết ngay. Nhạc phụ của Đường Nguyên là Tôn Thành Hà, chính là hình bộ thị lang, là chủ quản của mấy cái tên này. Mấy tên sếp của bọn hắn cũng chỉ là cấp dưới của Tôn Thành Hà thôi. Nếu đến đây thấy bốn người trợ giúp Bắc Thành Bang đối phó với con rể của lãnh đạo còn không điên tiết lên sao? Bốn cái tên này đã chính thức ra đi thôi. Bốn tên này đúng là không may rồi. Dĩ nhiên bọn họ đã nghe nói qua quan hệ của Đường đại công tử, nhưng có thể là do thân phận thật sự thấp kém, bọn họ mới chỉ nghe nói đến tên, chưa bao giờ nhìn thấy mặt, thế nên hôm nay mới quả thực là ăn cái nhục này. Hóa ra Đường đại công tử thật kính, thật kính. Tần Hổ thay đổi sắc mặt, tươi cười chắp tay thi lễ. Quyển tử có mắt không trồng rồi, mạo phạm Đường công tử, làm phiền Đường đại công tử phải dạy dỗ, xin đa tạ công tử, mong công tử đại nhân đại lượng xử lý nhẹ dùm cho. Đường Nguyên ngẩng mặt lên trời, hừ một tiếng, nói với bốn gã thị vệ. Tiểu tử này vô duyên vô cớ dương oai trước mặt của ta, chắc chắn có nội tình. Bây giờ ta hoài nghi Bắc Thành Bang chắc chắn có quan hệ với việc Đường gia bị trộm. Mang cái tên tiểu tử này về từ từ thẩm vấn đi. Bốn gã thị vệ đều dân dạ, nhưng mà trên mặt hiện vẻ ngượng nghịu. Chuyện này vốn là do mình, lại đánh cho người ta chết đi sống lại. Cha người ta đã khép nép xin tha, bây giờ lại còn du cho người ta ăn trộm. Thật sự là có hơi quá đáng rồi. Những lời này của Đường Nguyên chính là do khó chịu, tùy tiện chỉ đông chỉ tay, mắng chó chửi mèo, chụp mũ thế thôi. Tần Tiểu Bảo chọc hắn, lại chọc vào cái chỗ kém cỏi nhất của đời hắn, sao hắn có thể bỏ qua chứ? Nhưng Đường Nguyên tuyệt đối không ngờ rằng hắn thuận miệng du một câu lại như mèo mù vớ được cá rán vậy. May mắn thế nào lại gậy ông đập lưng ông. Chương 49. Vừa nghe Đường Nguyên nói xong, Tần Hổ liền sợ mất hồn, cả người mồ hôi lạnh thi nhau toát ra. Ôi trời ơi, cái thằng con chết tiệt này đúng là đi đêm có ngày gặp ma mà. Ai cũng đều hiểu là cái tên tiểu tử họ Đường này đang du hãm, nhưng mà không phải là không có thật. Đúng là chết bầm mà. Toi thật rồi, lỡ mà con mình bị hắn mang về khai ra cái điều không nên khai thì người thông minh của Đường gia cũng đâu có ít chứ. Quân Tà đang cười lạnh nhạt, bỗng thấy được mặt của Tần Hổ tự nhiên trắng bệch, ánh mắt né tránh, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đường Bàn Tử nói những lời này căn bản là chỉ để thêm mặt mũi mà thôi, sao Tần Hổ lại phải thất kinh như thế chứ? Nói thế nào thì hắn cũng là người đứng đầu một bang phái, tuy cũng chỉ là trong 6 đại bang phái ở Bắc Thành, nhưng mà Tần Hổ bang chủ cũng không cần phải như thế chứ. Kỳ thật mà nói, nếu như Tần Hổ có thể mượn chuyện này mà kết giao với Đường gia thì đúng là chuyện tốt, thế nhưng nhìn biểu hiện của hắn lúc này như là có tật giật mình. Vì cái gì chứ? Khoan, có tật giật mình. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Tà Quân đang nhìn về phía Tần Hổ liền trở nên ý dị, trong lòng liền tính toán. Khuyển tử vô lễ, không được giáo huấn đầy đủ, không biết là quý phủ trước hết có thể cho phép tại hạ đem khuyển tử về để mà dưỡng thương, sau đó sẽ đưa đến quý phủ để mà thỉnh tội được không? Tất nhiên là khuyển tử làm kinh động khách quý, Tần mổ sẽ bồi thường làm cho đại thiếu gia vừa lòng. Tần Hổ dù sao cũng là người đứng đầu một bang, tuy sao sự kiện kia co lại như là chim sợ cành cong, nhưng mà kinh nghiệm nhiều năm cũng không phải không có, liền dễ dàng trở nên bình thường, mặt hòa quảng đưa ra ý kiến. Đường Nguyên hừ một tiếng nói, để ta xem các ngươi bồi thường thế nào. Hắn nói như vậy tức là đã không muốn truy cứu. Đường Bàn Tử cũng hiểu biết, hiện mặt mũi đã có cũng không xem trọng chuyện này. Tần Hổ là người từng trải, tất nhiên là nghe được điều này mừng rỡ bái tạ nói, đa tạ đại thiếu khai ân, đại nhân đại lượng. Lúc khác Tần mổ sẽ nhất định đến nhà bái phỏng, đặc biệt là cảm tạ đại ân đại đức của đại thiếu gia. Đường Nguyên ừ một tiếng, nhìn về phía Quân Tà nói, ta thì không sao, bất quá con của ngươi vừa rồi là mắng quân Tam thiếu, chỉ cần Tam thiếu không trách tội thì các ngươi có thể đi được rồi. Quân Tam thiếu? Tần Hổ nhất thời tái mặt, liền nhớ tới Quân Mạc Tà có thể khiến cho Đường Nguyên gọi là Quân Tam thiếu. Ngoại trừ Quân Mạc Tà, xú danh giang xa xa, ở trong thành không còn có người thứ hai. Quả ra con mình không phải chỉ chọc có một mình Đường đại thiếu gia, còn mắng cả Quân Tam thiếu. Giờ khắc này Tần Hổ đột nhiên có một mong muốn, nếu như tiểu tử này không phải là đứa con duy nhất của mình thì thật là muốn bóp cổ cho nó chết cho rồi. Quân Tà nhìn Tần Hổ, trong mắt chợt lóe lên rồi lập tức biến mất, trong lòng liền đưa ra một chủ ý. Tần Hổ và con trai Tần Tiểu Bảo đều hóng hách ương ngạnh, bao che khuyết điểm. Quân Tà có thể đoán được đôi phụ tử này đã gây ra bao nhiêu điều oan nghiệt. Không nói gì khác, nếu hôm nay không phải là mình và Đường Nguyên mà là một người bình thường khác, làm sao còn giữ nổi mạng? Tần Hổ, Tần Tiểu Bảo, người như thế không giết không được rồi. Bắc Thành Bang không diệt không xong. Quân Tà sát khí nổi lên, bất quá hắn còn cố kỵ một chút, chủ yếu là hắn cảm giác được trên tửu lâu tựa hồ như có người theo dõi mình, quan sát nhất cử nhất động của chính mình. Hắn lười biếng ngồi tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo theo thói quen, ngón tay xỉa xỉa vào trán của Tần Hổ. Tần Hổ, với những lời ngươi nói thì bản thiếu gia cũng muốn giáo huấn cho ngươi một trận, bất quá nhìn thái độ kính cẩn của ngươi thì chuyện này ta cũng cho qua. Nghe bảo các ngươi mở không ít sòng bạc ở thành Bắc phải không? Nghe nói mỗi ngày đều thu vào hàng núi bạc. Thật đúng là phát tài rồi. Rồi trừng mắt cười lạnh nói, Tần Hổ, bản thiếu gia chờ xem thái độ của ngươi thế nào. Nếu ngươi không làm cho ta hài lòng, bản thiếu gia đảm bảo nam nữ lão ấu của Bắc Thành Bang không ai có thể thấy được ánh dương của ngày tiếp theo đâu. Nói xong đột nhiên ngồi thẳng dậy, sau đó cúi người ghé vào tai của Tần Hổ cười quái dị nói, bất quá nếu ngươi làm cho ta vừa lòng, ngươi cũng sẽ có ưu đãi. Không bằng ngươi cứ nói thẳng là muốn tiền đi, còn nói lòng vòng cái gì nữa. Tần Hổ mắng to trong lòng, nhưng mà tình thế bất đắc dĩ, người ta mạnh hơn rất nhiều so với ngươi mà. Bản thân là người đứng đầu một bang, lại bị một cái tên tiểu tử mười mấy tuổi chỉ vào mặt mắng, mưa xuân bay dính đầy mặt luôn, thật đúng là dọa người. Nhưng mà Tần Hổ không dám biểu lộ một chút gì gọi là bất mãn, vì với vị công tử này mà nói, muốn tiêu diệt Bắc Thành Bang cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Nghĩ thế, mặt liền cười cười, cam đoan nhất định sẽ làm cho quân Tam thiếu vừa lòng. dùng hết lời hay ý đẹp, cuối cùng dưới cái phất tay của quân tà mới ôm đứa con đang xám xịt, đi một nước ra cửa. Sao? Đúng là làm cho ta mất hứng. Đường Nguyên nhìn bóng của Tần Hổ phun ra một ngụm nước miếng. Tam thiếu, tối mai ở trung tâm Lạc Nguyệt Hồ có tài tử yến. Người có đến không? Nghe nói có không ít điều thú vị mới mẻ nghe. Theo lệ thường, hàng năm vào tiết kim thu ở Thiên Hương Quốc và buổi tối trên hòn đảo trung tâm ở Lạc Nguyệt Hồ sẽ tổ chức kim thu tài tử yến. Hoàng đế sẽ chỉ định vài vị đại thần mở tiệc chiêu đãi 10 tài tử đứng đầu của văn tinh thư viện. Mặt khác, 10 người này đều là sắp tốt nghiệp rồi, sẽ tiến vào phục vụ cho triều đình. Mượn lần này để mà đánh giá một chút, sau này sẽ an bài chức vị tương ứng. Cho nên có thể nói, kim thu tài tử yến chính là nơi mà sĩ tử đọc sách có thể vượt long môn quá rộng. Chỉ có 10 danh ngạch. Đối với hàng ngàn học sinh mà nói, có thể là không đủ. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ làm cho sự cạnh tranh ở trong văn tinh thư viện càng thêm kịch liệt. Đồng thời, trường hợp như vậy sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người. Các đại gia tộc cũng phái người đến xem xét đánh giá, xem có thể chào mời những người này về làm việc cho gia tộc mình hay không. Một điều khác, hầu hết là các tài tử đều còn là độc thân, lại đều là người có tiền đồ vô lượng, cho nên một ít tiểu thư quý tộc cũng muốn từ đây mà có thể chọn ra đấng lang quân như ý. Do vậy đương nhiên cũng có rất nhiều quanh quanh yến yến đến xem. Nhiều danh môn khuê tú như vậy tụ tập, đối với bậc hoàng khố như là Đường Nguyên, Quân Mạc Tà, tất nhiên không bỏ qua cơ hội săn gái đẹp như thế này. Cùng với các tài tử tranh đoạt giai nhân, cùng nhau tỉ thí một phen, bất quá lần nào phe hoàng khố cũng đều thua tè ra quần luôn, nhưng mà hàng năm vẫn không bỏ cuộc. Lúc này Đường Nguyên nói, bộ dáng kích động khiến cho từng mảng thịt ở trên người cứ nhảy loạn lên. Hiển nhiên là ý nhất định phải tham gia rồi. Đương nhiên là tham gia là một chuyện, thắng được hay không là một chuyện khác. Dù sao cũng phải cứ lạc quan là được rồi. Tài tử yến à? Đường đại thiếu, ngươi xem bộ dáng như là hai chúng ta có thể nói là tài tử sao? Quân tà nhướng mày nói. Nói là thái tử còn có phần đúng. Trong lòng quân thiếu gia còn có một câu mà không thể nói ra. Bản thiếu gia mi thanh mục tú, tất nhiên là giống tài tử rồi. Nhưng mà ngươi gọi là thái tử cũng không có thỏa đáng, phải gọi là phi tử mới đúng chứ. Đồ rắm thúi, tài tử là cái gì? Không phải chỉ là một đám luôn toan tính, chỉ là mong kiếm chút lợi lộc thôi sao? Giống như là cái tên Triệu Thành Tùng vào năm trước. Ở kim thu tài tử yến, không nể mặt mũi cho lão tử, làm cho lão tử mất mặt trước Lý tiểu thư. Bản công tử lập tức ra lệnh cho hắn tiến vào đường gia, hứa sẽ có quan to lộc hậu. Cái tên kia liền liên tục gật đầu đáp ứng. Ngươi có biết hiện nay hắn đang làm gì không? Đường Nguyên đắc ý hỏi. Chương 50. Làm quan gì? Quân tà đối với chuyện thú vị này đúng là phi thường hứng thú, liền lục loại trong trí nhớ, nhớ ra gia cảnh của Triệu Thanh Tùng. Tuy rằng có học nhưng mà thái độ làm người lại cực kỳ vụ lợi, căn bản ngoài mặt thì là thanh cao mà ở bên trong khúm núm nịnh bợ như rác rưởi. Lần trước hắn đối nghịch với Đường Nguyên cũng là vì hy vọng có được sự ưu ái của Lý tiểu thư nhà Lý thái sư. Bất quá cuối cùng thì tất cả tiểu thư khuê cát cũng chẳng có ai coi trọng hắn. Nhưng mà cái thằng nhãi Đường Nguyên này chẳng lẽ là có thể khoan hồng độ lượng đem người này thu làm thủ hạ sao? Đây có vẻ không phải là chuyện của Đường Nguyên làm à. Ta đã sai người đem hắn an bài ở hộ bộ, sau đó lại để cho thúc thúc của ta tìm ra vài tật xấu của hắn thuyền chuyển đi, sau đó lại chuyển vài lần. Đến giờ công tác duy nhất của hắn ở hiện tại chính là giúp ta tắm rửa, mỗi ngày giặt quần lót với tất của ta, quần áo của mấy tiểu thiếp ta cũng do hắn phụ trách, không làm bất cứ việc gì khác. Đường Nguyên cười hung tợn, nếu hắn có bướng bỉnh, thanh cao đi nữa, lão tử cũng không có cách nào khác, đành ngượng ngùng mà buông tha cho hắn. Bất quá cái loại người nhu nhược này mà còn muốn làm cái gì là danh sĩ phong lưu, ta khinh. Hắn không phải là muốn bám lấy váy con gái của Lý Thái Sư đấy sao? Lão tử cho hắn hàng ngày phải đi giặt váy. Thúc thúc của Đường Nguyên chính là hộ bộ viên ngoại lang, muốn gây khó khăn cho một người mới vào dĩ nhiên rất dễ dàng. Quân tà phun nguyên một ngụm nước trà lên mặt của Đường Nguyên, ho khan nói. thúc thúc của ngươi cũng nghe lời của ngươi sao? Đường đại thiếu, ngươi làm như vậy cũng ác lắm á. Ngươi nọ dù sao cũng là tài tử tốt nghiệp từ văn tinh thư viện, dù sao cũng có chút năng lực, làm như vậy không phải có phần sỉ nhục quá không vậy? Sỉ nhục sao? Tam thiếu, những lời này của ngươi ta không đồng tình đâu. Những người đó là cái gì? Hả? Chỉ là một đám mọt sách mà thôi. Cho dù bọn họ từ trong sách vở học được cách kinh bàn tế thế, thì sao chứ? Lý luận suông hoàn toàn không vận dụng, chỉ có thể bốc mùi ở trong bụng mà thôi. Học vấn cao cũng không phải là có năng lực tốt đâu, cũng không phải là nhân phẩm tốt, chỉ dựa vào cái mồm thì có thể làm gì? Hả? Cùng lắm, sủa, gâu, gâu. Chẳng làm được gì cả. Văn tinh thư viện là nơi hàng đầu cho người có học. Thế nhưng trong lịch sử Thiên Hương quốc cho đến nay, bao nhiêu nhân vật quyền cao chức trọng thì có mấy người từ văn tinh thư viện? Đường Nguyên cười ha hả, vỗ vai Quân Tà nói, Tam thiếu à Tam thiếu, hai ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Khoan khoan, sao lại bảo hai ta không tốt đẹp gì? Quân Tà nghe những lời này liên tục đồng ý, âm thầm khen ngợi. Hắn tràn đầy đồng cảm với loại quan điểm này, giống như là giáo dục sắp tới, làm cái gì gọi là phân cao tài sinh, một khi chỉ biết lý luận mà không biết trải qua thực tế ở ngoài xã hội thì chả làm được cái gì. Chỉ như là đứa trẻ mới cai sữa mà thôi. Xem ra cho dù là ở thế giới nào thì điều này cũng đúng. Chỉ là không ngờ người như Đường Nguyên lại cũng có suy nghĩ như thế. Đúng là bất ngờ. Không ngờ tên tiểu tử này vừa động thì gió nổi, lên trời xuống đất, qua bắc sang nam, thật là kinh người. Là ta nói, hai ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Đường Nguyên cười ha hả nói tiếp. Nhưng mà Tam thiếu, ta và ngươi là tên hỗn đảng, tại kinh thành rộng lớn như vậy, cho dù chúng ta mỗi ngày gây họa thì liệu có thể gây họa cho bao nhiêu người? Giỏi lắm thì cũng 100 người, 1000 người đi. Nhưng mà với loại nhu nhược như là Triệu Thanh Tùng á, thì cái loại xấu xa như hắn, nếu như cho hắn làm quan, thật là không biết hắn sẽ hại bao nhiêu dân chúng luôn. Hơn nữa, gây tai họa ở nơi này xong lại đi nơi khác, nếu triều đình không chém đầu của hắn thì hắn lại tiếp tục gây họa khác. Nhưng mà đến thời điểm hắn bị chém đầu thì không biết hắn đã gây họa bao nhiêu người rồi. So với hắn, chúng ta không có đáng nhắc tới đâu. Đường Nguyên nói tới đây, đột nhiên có chút oán giận. Cho nên, lão tử muốn hạ nhục cái loại không biết xấu hổ như vậy. Cái gì mà tài tử? Đi chết đi. Phàm là trước mặt của lão tử, mở miệng xưng là tài tử. Lão tử gặp một tên xử một tên, toàn là một đám đáng chết thôi. Chỉ cần lọt vào trong tay của ta, thì dù cho là tài tử hay là ngụy quân tử, mơ đi, không có ngày nổi danh đâu. Quân Tà cười ha hả, không sai, Đường Bàn Tử, lần đầu tiên gặp người nói chuyện thoải mái trong lòng như thế, nói hay lắm, chỉ bằng những lời này của ngươi, ta kính ngươi một ly. Một chén này đúng là Quân Tà thật lòng mời. Những lời của mập mạp rất hợp với tâm của Quân Tà. Nhìn vào hai đời làm người của Quân Tà, có thể được Quân Tà thành tâm mời rượu mới chỉ có 3 người thôi, nhưng mà được Quân Tà mời rượu thì ở thế giới này Đường Nguyên là người đầu tiên. Kính chén rượu này xem như là Quân Tà chấp nhận Đường Nguyên. Cái tên này mặc dù là hoàng khố nhưng mà lại là chân tiểu nhân, chân tình. Quân Tà trước tới giờ làm việc đều là tùy tâm sở dục, nhìn thuận mắt, cho dù là người bị dạng người chửi rủa, Quân Tà cũng có thể cùng hắn uống một chén. Nếu không vừa mắt, cho dù là cả thiên hạ nói hắn là thánh nhân, Quân Tà cũng khinh thường, không thèm nhìn tới. Giờ phút này Đường Mập không hoàn toàn quý trọng chén rượu này. Tất nhiên, không nghĩ đến rằng cũng nhờ chén rượu này mà mấy lần hắn gặp đại nạn, trước lằn ranh sinh tử đều được Quân Tà cứu. Bất quá, đó là chuyện sau này. Đường Nguyên bưng chén rượu lên uống cạn một hơi, mắt nhỏ đảo tròn. Bản thiêu gia biết mình biết người, từ trước đến nay không ai yêu ta, còn ta chỉ biết yêu tiền mà thôi. Ngoài cái đó ra, ta chỉ biết đi chọc ghẹo người khác để mà giải sầu. Lão tử có sắc tâm, nhưng cũng có sắc đảm. Lão tử là người xấu, nhưng mà lão tử xấu công khai mà. Thói đời, ai mà chả thích cái đẹp, mà gái đẹp lại càng thích được người khác ngắm nhìn chứ. Nếu không thì khoe đẹp làm gì, đúng không? Sau một phen nói chuyện, Đường Mập tâm tình buồn bực, liên tục nâng chén, miệng thao thao bất tuyệt, hết chén này đến chén khác. Rượu tuy nhẹ, nhưng mà tiếc là rượu lại hợp với lòng buồn, biến đổi về lượng sẽ dẫn đến biến đổi về chất. rốt cuộc cũng sai, hai mắt lờ đờ, đầu lắc qua lắc lại, rốt cuộc trụ không nổi, ngã đánh ầm một cái, đập mặt vào bát canh cá, bị nóng kêu lên be be, nhưng mà cũng không tỉnh lại được. Quân Tà nhìn Đường Nguyên mặt dính đầy canh cá, thân tình chật vật, trong lòng liền động, dù sao thì một đôi phụ tử vô lượng như là bọn Tần Hổ cũng không đáng sống, tốt nhất là đem việc này giao cho Đường gia làm. Với tâm tình buồn bực, vừa mất đi trọng bảo của Đường lão gia tử mà nói, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Huống chi, thực lực hiện tại của mình cũng chưa mạnh mẽ, nhân thủ đang huấn luyện tạm thời, chưa thể sử dụng đến. Nếu để cho ông nội ra tay, chỉ sợ là gây động tĩnh lại quá lớn. Tốt nhất là làm như thế, chỉ cần đại sự thành là được. Được, muốn giết một tên rác rưởi, cần gì phải tính toán thế chứ? Sở dĩ không muốn cho quân gia ra tay là bởi vì quân Tà còn có một băn khoăn. Quyền đan là một dòng xoáy rất lớn. Biểu tình của Tần Hổ mặc dù không thể nói là bối rối vì chuyện quyền đan, nhưng mà nếu vạn nhất có liên quan mà quân gia ra tay diệt Bắc Thành Bang, khác nào giấu đầu lòi đuôi. Chân dẫm vào vũng bùn lại còn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà Đường gia lại khác, không phải băn khoăn về điều này. Đường Bạc Tử, ăn uống đủ rồi, chúng ta tìm một địa phương thanh tịnh rồi hai huynh đệ tâm sự. Ta thấy Di Hồng Lâu cũng là một chỗ thanh tịnh, ngươi nghĩ thế nào? Quân Tà bộ dáng rõ ràng là sắc quỷ, lại còn muốn ra vẻ đạo mạo. Di Hồng Lâu quả là một địa phương thanh tịnh. Đường Nguyên nhãn tình sáng lên, men say nhất thời biến mất một nửa, thần tình khoái chí. Tam thiếu, ngươi thật đúng là tri kỷ của ta. Đi, đi nhanh một chút, nhanh lên đi, vừa đúng lúc mấy ngày nay ta đang có cơn tức, tìm một địa phương thanh tĩnh đi. Nói xong, liền bộ dáng không thể chờ được, đứng dậy, cái bụng to mọng, đập cái bẹp trên đùi. Quân Tà khổ sở nhìn Đường Nguyên, trong lòng buồn bực, rất khó tưởng tượng được, bây giờ làm sao mà đi tới Di Hồng Lâu đây? Chẳng lẽ mình phải dùng hai tay nhấc cái bụng lên? Bằng không, thật là có chút khó khăn rồi, thật đúng là hao tâm tổn trí mà. Chương 51. Hai người nghênh ngang xuống lầu, Quân Tà không nói rõ mà hắn cảm giác thấy trên tửu lầu tựa hồ luôn có người rình mình. Cổ hơi thở này làm cho Quân Tà thập phần không thoải mái, cho nên mới đưa ra ý kiến đi Di Hồng Lâu tìm nơi thanh tĩnh kia. Một lúc sau, khi Quân Tà cùng với Đường Nguyên đi xuống, trong một căn phòng trang nhã trên tửu lầu có một thanh nam vang lên. Lý Huynh, bọn họ đi rồi, ngươi thấy thế nào? Một thanh nằm tao nhã nhàn nhạt nói. Đường Nguyên này mặc dù cũng coi như có chút kiến thức, nhưng mà vẫn là một tên quần là áo lụa, quá mức lỗ mãng, không hơn kém. Người như thế dù có ý xấu cũng chỉ là đối nghịch cùng với chúng ta ở ngoài sáng thôi, cho nên không cần lo lắng. Nhưng mà cái tên Quân Mạc Tà kia gần đây nghe đồn có nhiều biểu hiện khác trước. Bên trong khẩu khí có ý nghi ngờ rất lớn. Sao? Ý của Lý Huynh, Quân Tam tiểu tử kia có chỗ khác thường sao? Người nọ nghi hoặc nói. Người này vẫn hết sức tham tài như trước kia. Hắn không phải vừa mới dơ vét tài sản của Tần Hổ sao? Cái tên này thật quá tham lam, còn muốn Tần Hổ giao toàn bộ sòng bạc ở thành Bắc Choáng nữa. Đúng là người si mộng, hắn không sợ chết nghẹn sao chứ? Có một số việc người cũng không biết. Quân Mạc Tà ngày nay có chút cổ quái. Không những thế, việc hắn làm cũng không kém dị thường. Bảo Lý Duyên chú ý, nói hắn xế chiều đến gặp Tần Hổ, hỏi kỹ lại những gì mà Quân Mạc Tà đã nói. Một câu cũng không được bỏ sót, rồi lập tức trình lên cho ta. Không thiếu một chữ nào, ta muốn xem xét kỹ một chút. Người thứ hai trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng, vẽ trên mặt bàn, hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của Quân Tà. Rốt cuộc lắc lắc đầu. Từ ngôn ngữ cử chỉ của hắn mà nói thì đơn thuần hắn chỉ điển hình của những tên ăn chơi trác táng thôi, sao mình lại tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn chứ? Hay là mình quá nhạy cảm sao? Không, cẩn tắc vô ưu mà. Mấy ngày nay, ngươi hãy nghĩ biện pháp gặp mặt Quân Mạc Tà. Ngươi được kêu là Lý Huynh chậm rãi nói. Có tin tức nói cái tên tiểu tử này trong khoảng thời gian gần đây đang ở nhà luyện tập, dường như không cần mạng. Hơn nữa rất tiến bộ, ta cảm giác được có một chút kỳ lạ, muốn xem xét một chút, đúng là có thật như thế không? Ta, đi gặp Quân Mạc Tà à? Bộ dáng người nọ có vẻ không tình nguyện, tựa hồ chuyện bảo hắn đi gặp Quân Mặt Tà là một chuyện rất mất mặt. Còn bà nó, làm sao mà lại bảo ta cùng với tên mặt trắng áo hoa ngồi chung một bàn được? Người cứ cuồng ngạo tự đại như vậy, thì có ngày cái cuồng ngạo này sẽ hại chết người. Lý Huỳnh kia ngẩng đầu, mi thanh một tú, đúng là Lý Du Nhiên. Những lời nói này của hắn nhàn nhạt, nhưng mà đối với người đối diện nọ, nhất thời toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Được, được, vậy ta trở về an bài. Đến lúc đó, ta sẽ ở một bên quan sát, xem Quân Mạc Tà này rốt cuộc làm cái quỷ gì chứ. Lý Du Nhiên nhàn nhạt nói. Đúng rồi, Lý Huynh, ta nhận được tin tức, bên kia nhị hoàng tử mấy ngày nay có thể sẽ hành động, hắn có chút sốt ruột rồi. Nhưng mà không biết mục tiêu của hắn là tam hoàng tử hay là linh mộng. Bên kia thật là cẩn thận cho nên không có nhiều tin tức truyền về. Lý Du Nhiên hừ một tiếng, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Nhị hoàng tử đúng là ngu ngốc, sau những chuyện vừa rồi ai hành động trước cũng không hay. Chúng ta có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần để ý, lấy tĩnh chế động mới là thượng sách. Lại là nha đầu linh mộng kia xen vào. Thanh âm người nọ tựa hồ không dám nói lớn vang lên. Không sao, bất quá cũng là một nữ nhân mà thôi. Nếu có thể lợi dụng linh mộng nha đầu kia làm cho đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đánh nhau máu chảy thành sông, ta cậu còn không được nữa. Thanh âm của Lý Du Nhiên rất bình tĩnh thanh thoát, nhưng mà lại làm cho người ta cảm nhận một tia âm lãnh. Hắn chậm rãi nói, đại nghiệp thiên thu vạn tuế, về phần nữ nhân, một tài không che nổi mặt trời đâu. Căn phòng trang nhã, yên tĩnh trở lại. Trên đường, trong xe ngựa, Quân Tà ngồi đối diện với Đường Nguyên, tránh xa hắn, cố gắng kiềm chế bản thân của mình. Chịu đựng cái mùi chua nồng của người béo phì toát ra từ cái tên mập mạp này, cảm giác thập phần gian nan. Cho dù lấy sự nhẫn nại của một đời vua sát thủ ra chịu đựng, cũng rất là khó khăn luôn. Còn bà nó, ôi trời ơi, vội mở cửa xe, lưu thông không khí bên trong. Quân Tà nói, Đường Bàn Tử, nghe nói cái tên tiểu tử ngươi ở nhà bị quản rất thảm hả? Vốn đang hứng thú bừng bừng, Đường Nguyên lập tức nguội lạnh, trở lại như cục nước đá giữa sa mạc, vẫy tay vô lực nói, Tam thiếu, đã là huynh đệ tốt thì đừng có nhắc đến chuyện này nha. Chỉ nghĩ tới thôi muốn tự sát luôn á. Người nói xem sao mà cái số của ta đen như là rắm chó vậy á. Người khác không ai gặp chuyện như vậy mà ta thì liên tiếp bị phân chim rơi trúng đầu. Tam thiếu, ca ca, ta thật là ôi trời à. Vậy ngươi có nghĩ cách thoát khỏi cục diện này không? Quân Tà cười hắc hắc âm hiểm hai tiếng, dụ hoặc nói. Hả? Muốn hay không á? Sao lại không cơ chứ? Ai mà không muốn thoát ra cái đồ Dương Bát Đản là đồ con rùa, nhưng mà cái chuyện này á không có dễ dàng giải quyết đâu. Đường Nguyên do đầu nói, vẻ mặt nhăn nhó. Dễ cái gì? Khó khăn gì? Ta hỏi người có muốn thoát khỏi khổ ải này không? Quân Tà ra vẻ nhứ nhứ mồi cho cá mắt cầu, đôi mắt hấp háy ra chiều thú vị nhìn chầm chầm Đường Mập. Ta muốn, ta rất muốn. Đường Nguyên một trận hưng phấn. Tam thiếu, có phải người có cách không? Cách hả? Không nhiều lắm, bất quá lưỡng toàn kỳ mỹ thì không có, nhưng mà một diệu kế ta tùy tiện nói ra cũng để cho người thoát khốn, muốn biết không? Quân Tà cười ha hả, hai chân bắt chéo. Muốn chứ, Tam thiếu, huynh đệ thân thiết của ta, quân ca, quân thúc thúc, tổ tông, ngài mau nói cho ta biết đi, ta thật sự chịu không được nữa. Đường Nguyên bắt được cọng rơm cứu mạng, cực kỳ kích động, thở hổn hển phì phò, thiếu chút nữa lệ nóng tuôn đầy mặt rồi. Xem ra, cho tới nay, cái bọn Bắc Thành Bang thật là kiêu ngạo khinh người á. Hôm nay, bọn họ làm ngươi không được vui á. Quân Tà nhẹ nhàng bâng quơ nêu lên. Đúng, thật là khó chịu, một tổ tông ông cháu nhà nó thật sự là cái đồ rác rưởi. Nếu mấy ngày nay, trong nhà có quá nhiều việc loạn, ta thật sự muốn giết hắn ngay luôn á. Mai mốt, cho dù cho ta bạc, ta cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn á. Đường Nguyên lắc đầu quầy quậy. Tam thiếu, người mau nói biện pháp đi, nhắc đến cái vấn đề này, làm gì vậy? Đó không phải là biện pháp sao? Đường Nguyên, chuyện trong nhà của ngươi bị mất cắp, có nhiều người biết không? Quân Tà mỉm cười. Biết chuyện thì cũng không ít. Mất trộm cũng không phải đại sự gì, nhưng mà cụ thể mất cái gì rất ít người biết. nếu là cửu cấp quyền đan ở nhà của mình bị trộm mất, bị truyền ra ngoài, Đường gia ta còn không bị người khác cười cho rụng răng sao? Nhưng mà bề ngoài thì nói truy tìm nô lệ bỏ trốn, tìm cựu gia mà thôi. Đường Nguyên than thở, càng ngày càng không rõ lắm trong hồ lô của quân ta rốt cuộc là bốc thuốc gì. Ta có thể đoán, Tần Hổ có dính dáng đến chuyện này. Quân ta bắt chéo chân, rung đùi nói, vừa rồi ngươi không có chủ ý, khi mà nói đến chuyện Đường gia bị mất trộm, thần sắc của Tần Hổ rất bối rối, trên trán tứa ra không ít mồ hôi. Thật tình thì lúc ấy, ánh mắt của Tần Hổ chỉ hơi khẽ giật một chút, ngoài ra chẳng có thêm phản ứng gì, nói chảy mồ hôi là nói láo. Nhưng mà Đường Bàn Tử xưa nay vốn không phải là người có tâm tư cẩn mật, cũng như nghe không hiểu, tai nọ sọ qua tai kia, lấy gì mà nhớ chứ. Người nói là Tần Hổ có liên quan đến chuyện này à? Đường Nguyên lập tức ngồi ngay ngắn, mắt trừng như viên đạn. Quân Tam Thiếu nói gì đó thật là một chuyện tình trọng đại, không thể không có điểm khả nghi. Nếu bình thường mà nói, Quân Đại Thiếu Gia nói có, Đường Đại Thiếu Gia cũng liền tin tưởng là có. Mập nè, ngươi sao mà lẩn quẩn trong lòng vậy? Mặc kệ hắn có quan hệ với chuyện này hay không, chỉ cần ngươi cảm thấy hắn và chuyện này có liên hệ, vậy ngươi chỉ cần nói với ông nội của ngươi, Tần Hổ ở Bắc Thành có liên quan đến chuyện này. Như vậy sau này, vô luận kết quả điều tra thế nào đi nữa, cho dù là Bắc Thành Bang cùng với chuyện này không có liên quan, lúc đó áp lực trên người của ngươi đương nhiên là sẽ giảm bớt, không phải sao? Quân tà cười tà dị. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là du quan cho hắn. Tần Hổ không làm việc này thật, trong lòng không đuối lý thì hắn sợ cái gì? Nhưng mà nếu ông nội của ta đi điều tra hắn, dạng nhất Tần Hổ không làm thì chẳng phải lộng xảo thành chân sao? Đường Nguyên do dự nói. Chương 52. Cho dù như vậy, ngươi cũng không vì chuyện này mà hết lòng sao? Nếu như ngươi biết sai có thể sửa đổi, lại còn có công trợ giúp điều tra, tin rằng lão gia tử sẽ không hà khắc với ngươi như trước nữa. Hơn nữa, chỉ cần ngươi một mực chắc chắn, Tần Hổ có thể hiềm nghi rất lớn, thì với tâm tình nôn nóng của lão gia tử hiện nay, tất sẽ ra tay làm rõ ràng mọi chuyện. Chỉ cần lão gia tử ra tay, dĩ nhiên phải tiến hành theo thế lôi đình giảng quân rồi. Đến lúc đó, có phải là Tần Hổ làm hay không thì cũng không quan trọng. Hơn nữa, Đường gia của ngươi còn có thể lưu lại danh tiếng vì dân mà trừ hại, cớ sao mà không làm chứ? Lại tiếp tục dụ dỗ. Ngươi nói rất đúng, ông nội của ta rất coi trọng vật đó, chỉ cần biết có một chút manh mối, chỉ sợ sẽ lập tức to chuyện rồi. Đường Nguyên trầm tư. Bất quá chuyện này vẫn phải cần có bước hành động tiếp theo thì mới vẹn toàn được. Nếu không, cuộc sống của ta sẽ chỉ là bi kịch mà thôi. Chà, tốt, cứ làm vậy đi. Càng nghĩ, càng cảm thấy kế này rất tuyệt diệu, Đường Nguyên có chút vội vã. Tam Thiếu Gia, hay là ta sai người đưa ngươi đi Di Hồng Lâu thư giãn nghe. Ta phải lập tức về nhà, bẩm báo với lão gia tử ngay. Bằng không, nếu như lão gia tử biết ta sau khi nghe được tin tức như vậy còn muốn đi kỷ diện du hí rồi mới trở về báo cáo, chắc chắn cái mong đích của ta sẽ nở nguyên một vườn hoa luôn á. Ừ, đúng, việc này không nên chậm trễ. Ngươi bận rộn việc của ngươi, huynh đệ có việc, ta nào có tâm tư đi chơi kỷ diện, tùy tiện ngắm nghía lung tung một chút cũng tốt rồi. Quân tà nở nụ cười. Đường Bàn Tử, chúc mừng, ngươi sắp lấy lại tự do rồi. Đường Nguyên cười toe toét như là Phật Di Lặc. Cũng vui, toàn bộ nhờ huynh đệ chỉ điểm thôi. Từ chối ý tốt, hộ tống về phủ của Đường Nguyên, quân tà lập tức xuống xe. Hai người mỗi người một ngã, nhìn xe ngựa của Đường Mập lăn trên đường, khóe miệng của quân tà nở một nụ cười. Nếu như Đường gia quá thật động thủ, chính mình bước tiếp theo nên làm như thế nào? Quyền đan kia ở trong tay của mình, nhưng mình lại không biết phương pháp sử dụng nó. Vấn đề khó khăn này làm sao giải quyết đây? Có nên hay không đem tin tức này phát ra, thu hút vài cao thủ đứng đầu đến Thiên Hương Thành? Thiên hạ to lớn, vị sĩ tài ba nhiều vô kể, chung quy sẽ có người biết đến. Bất quá việc này còn cần gạt ông nội và Tam Thúc mới tốt. Nếu như để cho bọn họ biết, với sự chính trực của ông nội và Tam Thúc, ngộ nhỡ để lộ ra cho Đường gia thì sao? Lại có thể nói lộ ra cái gì đó, vậy có thể phiền phức lớn. Có lẽ đến lúc đó, thần không biết, quỷ không hay, đem quyền đan cho Tam Thúc dùng. Sau đó rồi hãy nói rõ ràng với ông nội, cho mọi chuyện thành gián đóng thuyền, gạo thổi thành cơm. Đó, như vậy chắc chắn tất cả mọi người cũng sẽ cùng thinh thinh mà rinh cục bự. Với khai thiên tạo hóa công thần kỳ của quân ta hiện tại và công pháp hoàn toàn khác biệt với tu luyện quyền khí của thế giới này, quân ta không cho rằng khỏa quyền đan mà quyền giả trong thiên hạ tha thiết ước mơ này đối với chính mình sẽ có tác dụng gì. Mà sự thật cũng đúng như vậy, tuy là quyền đan của thế giới này đối với khai thiên tạo hóa công mà quân ta tu luyện mặc dù là vô dụng nhưng mà còn có thể giúp hắn tu luyện gì đó, chỉ bất quá tên ngốc hiện tại còn không biết. Còn có Kim Thu, Tài Tử Yến ngày mai, mình rốt cuộc có đi hay không? Vừa đi vừa suy nghĩ, không biết lang thang đến tận đâu, mới quyết định được chủ ý, phục hồi tinh thần lại, sờ sờ phi đao trong lòng. Quân tà thở dài, từ sau lần động thủ trước, quân tà biết phi đao rèn theo phương pháp thủ công của mình, đối với cao cấp quyền giả mà nói, hiệu quả thật sự không bao nhiêu. Lần trước, chẳng qua mới giết chết một cao thủ cấp ngân quyền, phi đao đã bị quằn. Nếu là cao thủ cấp kim quyền, ngọc quyền thì sao? Nghĩ đến chỗ này, quân tà không khỏi toàn thân ứa mồ hôi lạnh. Có thể chắc chắn một điều là loại sắt dùng để mà chế tạo phi đao này đối với những cao thủ kia không có mấy tác dụng. Sẽ không thể nào có hiệu quả nhất kích trí mạng. Cho nên trước khi mà thực lực của quân tà còn chưa chính thức cường đại, có lẽ phải vì cái thân mình mà chế tạo vài món lợi khí hộ thân. Tối thiểu với sức mạnh của mình phát ra ám khí có thể phá được quyền khí hộ thân của Ngọc Quyền cường giả. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất trong lòng của quân tà, nhưng muốn đạt được tiêu chuẩn như thế, chắc chắn sắc thường không thể nào mà làm được. Quân tà trầm ngâm suy nghĩ, đi về phía cửa hàng thần binh phổ, muốn tìm một tài liệu tốt nhất để mà chế tạo phi đao. Toàn bộ Thiên Hương Thành chỉ sợ cũng chỉ có thần binh phổ này mới có thể có. Trong lòng quân tà, tài liệu tốt nhất chỉ có quyền thiết hoặc là hàng thiết cũng được. Nếu không có, cũng chỉ còn nước lấy tinh cương tốt mà dùng tạm. Sau khi chia tay với quân tà, mỗi người đi một ngã, Đường Nguyên, Đường Đại Thiếu Gia kích động công mong chạy về phủ. Sau đó, vội vàng lập tức cầu kiến Đường Lão Thái Gia. Đường Lão Thái Gia mấy ngày nay đúng là buồn bực tới cực điểm rồi. Tâm can bảo bối quyền đang bị mất, không hề có một chút tin tức. Điều này làm cho lão đầu vốn tính tình nóng nảy càng thêm bừng bừng, trong lòng đang nghĩ ngợi về Đường Nguyên. Nếu không phải cái tên tiểu tử phá gia chi tử này ra ngoài lêu lổng đánh bạc thì làm sao đến cớ sự này chứ? Càng nghĩ càng giận, lập tức muốn lôi cổ cái thằng cháu béo ú Đường Nguyên lại, đánh cho một trận trước rồi nói sao. Đang định gọi người, đột nhiên hạ nhân tiến đến bẩm báo, nói là đại thiếu gia cầu kiến. Đường Lão Thái Gia nhất thời sửng sốt. Đừng nói là những ngày quan trọng này, thường ngày cũng khó nhìn thấy nó. Hiện giờ, e còn lo mà trốn tránh mình còn không kịp ấy chứ. Tại sao mà lại có can đảm tự động tìm tới cửa? Chả lẽ bị mình mắng chửi mà quá điên rồi sao? Nè, cho nó lăn vào. Suy nghĩ một chút lại nói. Đem bàn tính sắt lại đây. Đường Nguyên vừa vào cửa, liền thấy được bàn tính sắt cực lớn kia đặt ngang trước mặt. Nhất thời, sắc mặt chuyển thành trái mướp đắng. Lại gây cái chuyện xấu xa gì nữa hả? Đường Lão Gia Tử rất giận, gằn giọng hỏi, trong khi cái càm hất hất về phía bàn tính sắt. Ý bảo Đường Nguyên quỳ lên mặt trên rồi mới trả lời. Về tiền đồ của tôn tử nhà mình, tự bản thân của lão hiểu rất rõ ràng. Nếu như không có chuyện phải giải quyết, tuyệt đối không dám kinh động đến chính mình. Đường Nguyên sắc mặt nhất thời đau khổ, ủy khuất, quỳ gối lên mặt tính. Cái bụng mỡ đánh một cái phẹt lên mặt đất, phát ra âm thanh vô cùng thanh thúy. Chuyện gì? Đường Lão Gia Tử nhìn cái bụng của tôn tử nhà mình chảy dài trên mặt đất, nộ hỏa công tâm chửi bới. Ngươi không thể giảm béo một chút được sao vậy? Nhìn thử ngươi đi, có khác gì một con lợn không hả? Hả cái đồ heo? Đường Nguyên hăng hái quay về nộp công, không ngờ chưa kịp trình báo đã bị hắt nguyên một bô nước tiểu, nhất thời ủ rũ nhìn cái bụng của mình, lầu bầu nói. Cháu cũng có muốn béo đâu chứ, mấy ngày nay bị mọi người giáo huấn ăn cũng không có ăn vào, chỉ có uống nước không à, nhưng mà vẫn còn cái bụng mỡ mà. Mau, nói chuyện của ngươi đi. Đường Lão Gia vừa tức vừa buồn cười. Chớ có nói huyền thuyền, gặp rắc rối gì phải không? Ông nội, cháu...

Đường Nguyên mắt thấy kế hoạch sắp phải trôi theo dòng nước, vội vàng nói thêm. Không sai, đúng là thà tin việc này có, còn hơn là không tin. Huống chi, đó chỉ là một bang phái xã hội đen, động đến cũng không sao, coi như vì dân mà trừ hại đi. Đường lão gia tử đứng bật dậy. Nếu chỉ dựa vào chừng đó mà cho là Bắc Thành Bang có liên quan đến chuyện này, thì có phần gượng ép. Bất quá gần đây, trong khoảng thời gian này, mấy đại bang phái ở Kinh Thành cũng có một chút nhiễu sự, nhất là Bắc Thành Bang này. Nghe nói tích ác không ít, mà cái chuyện quyền đan này cũng đã đến tai của mấy bang phái này. Vậy thì trước hết, cứ tóm Bắc Thành Bang hỏi vài câu, vẫn có thể coi như là một cách rồi. Đường lão thái gia, câu được, câu không, thầm nghĩ, thực tình trong lòng cũng không có hy vọng bao nhiêu, chẳng qua là thật sự không có cách nào. Có một chút hy vọng như thế, cũng phải kiểm tra. Truyền lệnh của ta, tất cả cửu phẩm quyền giả trong phủ lập tức tập hợp, tối nay ra tay cho bọn chúng không kịp phản ứng. Nhớ kỹ, sự tình không có kết quả, không được tùy ý giết người, toàn bộ đều phải bắt sống, sau khi thẩm vấn báo cáo lại cho ta. Rõ. Đường Nguyên vui mừng quá đỗi, biện pháp của quân Tàm Thiếu quả nhiên rất có hiệu nghiệm. Giờ ông nội đối xử với ta đã khác rồi. Quân Tà bày ra chuyện này, căn bản mà nói là do nhìn Bắc Thành Bang không thuận mắt. Tà quân đã ngứa mắt thì đương nhiên làm gì có chuyện bọn họ sống vui vẻ được. Nhưng mà chính mình động thủ thì sẽ có vấn đề, cho nên mới đổ lên đầu của Đường gia. Đường Nguyên chấp nhận chuyện này chỉ là cuộc sống của mình được thoải mái một chút, chứ cứ cái cảnh mà mình trong gia đình lại giống như là một con chuột bị người quạt đánh quả là quá chán rồi. Đường lão gia tử chấp nhận chuyện này chẳng qua bấu víu vào một chút hy vọng, biết đâu đấy. Mặc dù nó mịt mờ, nhưng mà có hy vọng chung quy sống dễ chịu hơn so với không hy vọng. Chưa kể tiện tai, có thể biết được chiêu bài vì dân trừ hại, vô luận kết quả sự tình ra sao, chỉ cần sau đó đem tội danh phạm tội của Bắc Thành Bang công bố ra ngoài, danh tiếng Đường gia sẽ vang xa hơn, ít nhất là bá tính bình dân sẽ không ít người ủng hộ. Hơn nữa Bắc Thành Bang cũng chẳng qua là một bang phái yếu nhất trong 6 đại bang phái, cũng không có chỗ chống lưng, động tới cũng chẳng có gì đố kỵ. Đương nhiên nếu vạn nhất có tin tức gì đó thì đó càng là niềm vui bất ngờ. Nhưng vô luận là Quân Tà hay là Đường Nguyên hay là Đường lão thái gia cũng không biết, lần hành động này chính là danh phù kỳ thật, quả thật chó ngáp phải ruồi. Hơn nữa đây còn là bất thình lình tập kích, tấn công bất ngờ. Kết quả ra sao phải chờ xem tối hôm nay. Mà Lý Du Nhiên lệnh cho Tần Hổ sắp xếp lễ vật để mà tặng cho Quân Tà, bây giờ cũng vừa mới truyền tới tai của Tần Hổ. Nhưng với hành động như lôi đình vạn quân của Đường lão gia tử, có lẽ lại là một kế hoạch chết non. Hơn nữa không hề có dấu hiệu báo trước, mà nguyên nhân chỉ là vì hai cái tên công tử bột kia, một tên muốn trừng trị người khác, một kẻ muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ của bản thân. Hai kẻ ăn chơi trác táng lại may mắn phá hủy kế hoạch kín như áo trời của Lý Du Nhiên. Chẳng lẽ đây là thiên ý? Quân Tà chậm rãi đi trên đường, mặt tiền cửa hàng Thần Binh Phổ đã ở ngay trước mặt. Ngay tại cửa chính, dừng một chiếc xe ngựa treo màn gấm, tua cờ phất phới, có chút xa hoa. Hoa văn ở trên xe ngựa chính là hai thanh kiếm đang chéo. Đây là gia quy độc đáo của Độc Cô Thế Gia. Là người của Độc Cô Thế Gia, Quân Tà nào nào nhưng mà cũng không thèm để ý, chậm rãi tiêu sái tiến vào bên trong. Nếu là cái tên Hoàng Khố, Quân Mạc Tà sẽ kiêng dè người của Độc Cô Gia vài phần. Nhưng mà Quân Tà là ai chứ? Tà quân há có thể để ý đến Độc Cô Gia? Vị công tử này, xin hỏi ngài muốn mua loại binh khí gì? Mới vào cửa tiệm, một trung niên nhân liền tiến tới đón. Công tử ở Kinh Thành giống như Quân Tà không phải là ít, mà các công tử như thế cũng đều thích đeo một thanh đào kiếm tráng lệ gì đó, nhưng mà chẳng qua là có tác dụng như là một đồ trang sức, căn bản không thể dùng để chém giết. Loại binh khí đó mà giác ra thực tế chắc phải tính giảm giá lớn mới có thể làm được việc. Ta không muốn mua binh khí có sẵn, ta chỉ muốn hỏi một chút thôi, các ngươi có hàng thiết hay không? Tiền bạc không thành vấn đề. Quân Tà cười cười nói, ra vẻ khoe khoang. Người nọ hai mắt sáng trưng nghĩ thầm. Con mẹ nó, nhìn cái mặt rõ ràng là một tay ăn chơi đàn điếm, lẽ nào lại là hành gia hay sao chứ? Nghĩ rồi chính mình cũng đảo mắt, chăm chú nhìn Quân Tà một hồi nói. Nguyên lai, công tử là một hành gia, bất quá tiểu điếm tạm thời, không có loại sắt hiếm thấy kia, không biết là thứ sắt luyện hơn 100 lần có thể đáp ứng được không? Quân Tà cười ha hả nói, nếu thật sự là bách luyện, thật ra thì cũng có thể. Bất quá, sắt luyện hơn 100 lần, theo lời ngươi nói là sắt luyện hơn 100 lần thật sao? Trung niên nhân sắc mặt xấu hổ nói, công tử quả nhiên đúng là hành gia, tại hạ không dám lừa gạt. Sắc luyện hơn 100 lần của bản điếm, trong đó tuy rằng phần lớn cũng chỉ là luyện hơn 10 lần, nhưng mà chất sắc thật là không tệ, phóng tầm mắt nhìn thiên hạ cũng có một chút danh khí. Chỉ luyện hơn 10 lần, ta hiểu rồi, vậy quyền thiết thì có không? Quân Tà thở dài, rõ ràng xui xẻo, nơi này còn lạc hậu hơn địa cầu của một vạn năm trước nữa. Trông cậy vào kỹ thuật rèn của bọn họ, dám chắc là không hy vọng, để xem có thứ kim loại gì đặc biệt không. Mà nói đến kim loại, quyền thiết cũng là một lựa chọn. Thưa cũng không có. Trung niên nhân lao lao mồ hôi. Còn bà nó, hôm nay khách hàng hỏi toàn là những thứ có thể ngộ mà không thể cầu gì đó thế này chứ. Đột nhiên nhớ tới một chuyện nói. Bất quá mấy ngày hôm trước vừa chuyển đến một khối vẫn thạch, không biết là có hợp ý công tử hay không. Vẫn thạch hả? Quân Tà nhãn tình sáng lên. Mau, dẫn ta đi xem. Ban đầu thử hỏi quyền thiết cũng chỉ là cầu may, tuy rằng cũng không có, nhưng bây giờ bất ngờ lại biết được một tin tức dẫn thạch. Quyền thiết tuy rằng khó có được, nhưng mà dẫn thạch lại càng khó cầu. Số phận của mình không ngờ vẫn đỏ như máu. Đi theo phía sau người trung niên kia, Quân Tà xuyên qua cửa hàng, đi đến nhà kho phía sau. Còn chưa đi tới nhà kho, liền nghe được bên trong truyền tới một thanh âm trong trẻo. Tốt, ta lấy khối dẫn thạch này. Chủ nhân của thanh âm kia lại là một trong mấy người ít ỏi mà tên Quân Mạc Tà rất kiên kỵ. Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Tiểu Nghệ. Sao lại ở đâu cũng có thể chạm mặt cô nàng này vậy trời? Thật là tà môn mà. Quân Tà trong lòng quýnh lên, từng bước xoải bước đi vào cửa, không đợi con người bắt chuyện, vội mở miệng. Độc Cô Tiểu Thư, chúng ta thật là có duyên, ngay cả chỗ này mà cũng gặp nữa. Là ngươi, Quân Mạc Tà. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa xoay đầu, đảo đôi mắt tuyệt đẹp, ưỡng ngực lên. Quân Mạc Tà, ngươi cũng quá tà đi, đến đây mà cũng có thể gặp cái tên phá gia chi tử nhà ngươi, giống như đồ quỷ sứ âm hồn bất tán vậy, thật là kỳ quái á. Đột nhiên, phốc một cái, nàng nhảy tới gần Quân Tà, hung tợn hỏi. Nè, Quân Mạc Tà, có đúng là ngươi bám theo ta không vậy hả? Các bạn vừa nghe xong tập 9. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.